Nhà đầu tư, chương 12-2, tình trường như chiến trường, 2. Góc truyện audio.com. Cứ như thế, mấy ngày tiếp theo, cô và anh dựa theo thời gian biểu tốt cho sức khỏe một cách khoa học để sắp xếp lịch trình của một ngày. Chập tối nghỉ ngơi, bình minh thức dậy, ăn uống thanh đạm, vận động vừa phải, sống những ngày giản dị bình thản với tiết tấu chậm, cho đến một buổi chiều tối nọ. Hai người đang tản bộ ngang qua quảng trường thị chính Munich. Nhác thấy nghệ sĩ đường phố đang ngồi trước đàn dương cầm diễn tấu. Những nốt móc kép cấu thành giai điệu du dương quấn chặt lấy tai Lâm Mộc. Khiến cô dừng bước, chuyên chú lắng nghe, Quý Vân xung quan sát thần sắc của cô. Đợi bản nhạc kết thúc, đi về phía người nghệ sĩ. Lâm Mộc kinh ngạc nhìn Quý Vân xung nói vài câu với người nghệ sĩ. Sau đó người kia đứng dậy, Quý Vân Sung liền thay thế người đó ngồi trước đàn dương cầm. Ánh mắt đen láy lấp lánh của anh nhìn vào mắt cô không chớp vài giây. Trong mắt như có ánh sáng đang lưu chuyển, sau đó đặt hai tay lên phím đàn, một bản nhạc đại diện cho dòng nhạc lãng mạn của Đức vang lên. Trong tiếng nhạc du dương hoa lệ, Lâm Mộc chậm chạp nhớ ra đây chính là bản nhạc mà Quý Vân Sung đã đàn lúc cầu hôn cô. Khi đó anh còn đọc một bài thơ vô cùng lãng mạn. Người yêu ở cạnh bên của Goethe. Tôi nhớ em, khi ánh mặt trời dâng lên từ biển cả chiếu rọi tôi. Tôi nhớ em, khi ánh trăng lung linh lấp lánh trên dòng suối. Tôi nhìn thấy em, khi bụi đường xa lạ tung bay. Tôi nghe thấy em, khi cơn sóng cuồn cuộn phát ra âm thanh buồn bã. Dù em đang cách tôi thật xa, nhưng em đang bên tôi. Tôi đang bên em, Lâm Mộc ngơ ngẩn nhìn Quý Vân Sung, nhớ đến những chuyện đã xảy ra trong chuyến du lịch đến Munich vào cuối năm ngoái, hành lý bị chuyển nhầm. Đôi tình nhân học sinh khiến cho người ngưỡng mộ kia. Chuyến đi đến thành phố Mason bất thành bỗng nhiên, một suy nghĩ lặng lẽ như một hồn ma xâm nhập vào tâm trí cô. Nếu Tiêu Hoài không bận rộn đến thế, nếu cô không cách xa Tiêu Hoài cả nghìn dặm ngay từ khi bắt đầu. Hai người bỏ chút thời gian đi dạo loanh quanh Munich, sẽ là cảnh tượng ra sao? Suy nghĩ này khơi gợi trí tưởng tượng vô bờ vô bến. Lâm Mộc ngẫm nghĩ, bỗng chốc, vành mắt đỏ ửng, không phải vô duyên vô cớ, càng không phải cảm xúc không tên dâng trào, mà vì cô vốn nghĩ rằng mình đã dần dần quên đi Tiêu Hoài. Không ngờ tình cảm dành cho Tiêu Hoài vẫn còn sâu sắc như ngày đầu. Vị hôn phu đã trở về, cô lại nhớ thương bạn thân của vị hôn phu, chuyện yêu thầm này mà nói ra ngoài, chắc sẽ bị cư dân mạng không rõ chân tường cười nhạo cho xem. Vì sao cô thà bị cười nhạo, cũng không muốn từ bỏ Tiêu Hoài, vì không có được, nên nhớ mãi không quên, hay vì trải qua biết bao nhiêu khó khăn trắc trở như thế. Khó khăn lắm mới gặp được một người đàn ông khiến mình động lòng. Nên mới không đành từ bỏ. Tạo hóa trêu ngươi, vì sao lại xảy ra nhiều việc trùng hợp đến vậy, khiến cho cô hết lần này đến lần khác nếm trải vị xót xa khi người yêu không ở bên cạnh mình. Lâm Mộc nhìn Quý Vân Sung đăm đăm, đến khi bản nhạc kết thúc, cô khẽ chớp mắt, nước mắt tràn ra khỏi vành. Bà ngoại đã nói, hễ gặp người họ Tiêu, thì không được qua lại, người chưa từng trải, vĩnh viễn không thể hiểu được. Câu nói này mang ý nghĩa tiếc nuối thế nào? Dưới ánh tịch dương, Quý Vân Sung và Lâm Mộc sánh vai bên nhau, chậm chậm thả bước trên đường phố tấp nập. Mộc Mộc, lúc nãy có phải em đã rơi nước mắt không? Vì sao lại khóc, có phải vì nhớ đến quá khứ của chúng ta không? Lâm Mộc dừng bước, ngước lên nhìn Quý Vân Sung. Lúc này mặt trời đã khuất sau những tầng mây, tia sáng sắc vàng rơi xuống người, vẫn còn vương hơi ấm. Lại mang theo một chút lạnh lẽo, anh quay lưng về phía mặt trời, ngược sáng, thần sắc mông lung không rõ, nhưng cả người vẫn toát ra sự cố chấp muốn gột sạch tất cả. Quay lại thuở ban đầu, Lâm Mộc thẫn thờ trong chốc lát, đa tình luôn bị vô tình làm khổ, người nào thích nhiều hơn một chút, luôn rút lui chậm hơn một chút, lúc này Quý Vân Sung cũng dừng bước, giọng nói rõ ràng đượm buồn, anh có quyết định rồi. Quyết định gì, bất luận là hiện tại hay tương lai, anh hy vọng dùng hai chân của mình để cùng em đi khắp nơi nhìn ngắm. vì vậy anh quyết định cho bản thân một cơ hội, chấp nhận phẫu thuật kết hợp khớp gối. Anh im lặng vài giây, khi lên tiếng lần nữa, giọng nói trầm thấp đã át đi tất cả những tạp âm ở xung quanh. Mộc Mộc, cảm ơn em đã ở bên anh, mấy ngày nay anh ngủ rất an ổn, không còn mơ thấy em bỏ đi, để chân trần từ trên giường đuổi theo đến cửa phòng ngủ nữa. Cô im lặng đến lạ, một lúc sau chậm rãi giơ tay lên, cùng lúc đó anh ngoan ngoãn cúi đầu xuống, để cho cô gái mình yêu vỗ vỗ lên đầu. Ngốc, cô nói, tại bệnh viện xương khớp quyền uy nhất, thay đổi phương án trị liệu một cách đột xuất hiển nhiên không phải việc dễ dàng. Sau khi trao đổi, chuyên gia đã đồng ý với đề nghị của Quý Vân Sung. Phẫu thuật kết hợp khớp gối bao gồm hàng loạt phẫu thuật tháo bỏ khớp giả, làm sạch vết thương, kết hợp khớp, ghép xương, ước chừng phải mất khá nhiều thời gian. Lâm Mộc đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, tâm trạng có chút thấp thỏm, không ngừng đoán xem phẫu thuật đã tiến hành đến giai đoạn nào. Có lẽ, dao giải phẫu đã men theo vết mổ ban đầu rạch xuống, mở bao khớp, lộ ra khoang khớp sau khi gỡ khớp giả và làm sạch vết thương. Chuyên gia mở màng xương ra, lộ ra một đoạn xương đùi, xương chày, dùng máy cưa cơ bỏ phần đầu của hai đoạn xương này, ít nhất phải cưa bỏ 3 cm, sau đó ghép mặt cắt của xương đùi. Xương chày lại một cách chuẩn xác, bắt ốc, Lâm Mộc hít thở khó nhọc, ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt, ôm lấy cánh tay đi qua đi lại, cô nghĩ đến gì đó, nhón chân trái lên, đồng thời giữ khớp gối phải ở trạng thái thẳng cứng 10 độ. Đi vài bước về phía trước, tư thế này khá kỳ lạ, khiến người khác chú ý, Lâm Mộc dừng bước, khẽ buông một tiếng thở dài. Cô chưa bao giờ băn khoăn đến vậy, rõ ràng muốn dùng lý trí để đè nén thứ gì đó, nhưng lại hết lần này đến lần khác để cho nó len lỏi khắp tứ chi. Một thời đại đã kết thúc từ đây, bức tranh chàng thiếu niên Quý Vân Sung mặc áo sơ mi trắng, cưỡi xe đạp đuổi theo làn gió đã trở thành ký ức vĩnh hằng. Từ nay về sau anh bước đi cũng rất mất sức, cả sinh hoạt thường ngày như lên xuống cầu thang cũng cực kỳ bất tiện. Cô là bác sĩ, hiểu rõ y học ngày nay để giữ tính mạng không thể không chọn cái tổn hại ít hơn. Nhưng cũng không kìm lòng được mà thấy tiếc nuối cho Quý Vân Sung. Chỉ hy vọng anh trải qua biết bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu cực nhọc như vậy, sẽ có thể bình an mà sống hết nửa đời còn lại. Ca phẫu thuật phức tạp cuối cùng cũng kết thúc, khi Quý Vân Sung được nhân viên y tế đẩy vào phòng bệnh cao cấp. Thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng, từ phần eo trở xuống hoàn toàn không có cảm giác, theo bản năng anh muốn ngồi dậy nhìn vết mổ, nhưng bị Lâm Mộc kịp thời phát giác ngăn lại. Đừng cử động, anh nhìn một cái, đừng nhìn nữa. Lâm Mộc lo anh tận mắt nhìn thấy chân mình xong sẽ khó chịu trong lòng, bèn tìm cái ngăn cản, anh nhích tới nhích lui, vết thương sẽ khép lại chậm, phục hồi cũng chậm. Quý Vân Sung rất nghe lời, ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, không dám nhúc nhích chút nào. Vài phút trôi qua, hình như anh cảm nhận được gì đó, liếc nhìn Lâm Mộc, cô đang ngồi ở cuối giường, đặt chân phải của anh lên đầu gối của mình, xoa bóp khớp cổ chân cho anh, thỉnh thoảng lại làm động tác nhỏ duỗi xuống, co lên. Anh im lặng nhìn cô một lúc, nhướng mày, không phải nói là không được cử động sao? Anh không được cử động, là vì trong quá trình phẫu thuật bác sĩ đã cắt đứt gân, tổn thương đến cơ đùi. Em giúp anh hoạt động khớp cổ chân, để giảm cảm giác tê liệt ở chân phải, có hiệu quả ngăn ngừa ứ máu. Nói xong, cô khẽ thở vào một hơi. Lúc trước anh cũng từng phẫu thuật, không rõ những điều cấm kỵ này à, sao anh lại không rõ được? Chẳng qua muốn nghe cô nói chuyện mà thôi. Còn nhớ ngày trước, khi cô cúi đầu rũ mắt nói chuyện, giọng nói khẽ khàng, mềm mại, tựa gió xuân mưa phùn từng chút thấm ướt trái tim. Nếu tâm trạng của cô tốt sẽ làm nũng, giọng nói dịu dàng càng nghe càng êm tai. Nghĩ vậy, ánh mắt của anh không kìm được mà lưu chuyển trên người cô. Thời tiết ngày càng ấm áp, hôm nay cô mặc áo sơ mi lụa trắng phối với váy ca rô đỏ trắng dài. Thắt lưng bản to siết chặt lấy vòng eo, nhỏ nhắn mảnh mai, tôn lên nét đẹp thuần khiết, tâm trí của anh không thể thu lại được. Nghĩ đến việc đã từng tiếp xúc thân mật với cô, Kim Long không đặng nhớ đến xúc cảm khi nắm lấy vòng eo mảnh mai của cô lúc đó. Tay của anh trượt theo vạt áo vào, vừa chạm đến làn da của cô, bàn tay đang đặt trên vai anh của cô liền nắm chặt. Chống cự kiểu như muốn cự tuyệt lại còn nghênh đón một chút. Mái tóc mềm mại liền trượt qua xương quai xanh của anh. Gợi lên cảm giác ngứa ngáy tiêu hồn đoạt phách. Đó là chuyện của bao nhiêu năm về trước nhỉ? Quý Vân Dung nhắm mắt lại, buông một tiếng thở dài đầy bất lực. Lâm Mộc nghe thấy, không hiểu ra sao hỏi. Hết thuốc tê rồi, Quý Vân Dung muốn nói không phải. Nhưng lời đến bên cửa miệng liền phát hiện thuốc đã hết tác dụng thật rồi. Trong xương âm ỉ đau, thế là nhíu mày hô lên. Mộc Mộc, anh đau, cô nhích lên ngồi trước giường, kiểm tra thuốc trong ống truyền giảm đau. Đang định chỉnh tốc độ truyền thuốc nhanh hơn một chút, ngón tay đã bị anh giữ lấy một cách chuẩn xác, như vậy sẽ không đau nữa. Anh cong khóe môi, giọng nói không cao không thấp mang theo chút tinh nghịch, im lặng vài giây, anh nói tiếp, Mộc Mộc, lúc anh bị đẩy vào phòng phẫu thuật, thấy vành mắt em đỏ ửng. Cô im lặng, nhưng im lặng cũng là một câu trả lời. Anh nâng mi mắt, giọng nói mang theo sự vỗ về ấm áp. Cũng có sự mềm mại tê tán. Ngoan nào, đừng khóc, dù anh giảm đi 3 cm, chiều cao vẫn còn 1m85, tùy tiện đứng ở đâu, vẫn đẹp trai ngời ngợi. Nghe thấy lời tự diễu như vậy, ánh mắt của Lâm Mộc dừng lại trên mặt Quý Vân Dung mấy giây. Sau đó, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, nở một nụ cười nhạt, nụ cười xinh đẹp rơi vào tâm khảm của anh. Tình cảm của anh dành cho cô như muốn thoát ra khỏi sự ràng buộc của lý trí. Hận không thể kéo cô ôm vào lòng, nhưng anh không dám làm vậy. Chỉ có thể biến tình yêu vô tận này thành một tiếng gọi đầy ỉ lại. Mộc Mộc, Mộc Mộc, sao vậy, anh đau, Lâm Mộc dứt khoát rút tay ra, ấn lên nút điều chỉnh ống truyền thuốc giảm đau. Trách móc, lúc nãy đáng lẽ ra anh không nên cản em. Giờ đau đến mức không chịu nổi rồi, cần gì phải gắng gượng chứ? Quý Vân Dung, Mộc Mộc, đàn ông kêu đau ở trước mặt người con gái mình yêu. Là muốn được quan tâm, em thế này, rốt cuộc là chậm hiểu, hay hờ hững vờ như không hiểu. Nói thật, chăm sóc người bệnh là việc rất nặng nhọc, cách 15 phút Lâm Mộc lại phải giúp Quý Vân Dung hoạt động cổ chân. Còn phải dựa theo mức độ đau nhức và sức chịu đựng của anh để điều chỉnh độ cao gối lót dưới khớp gối phải. Thúc đẩy tuần hoàn máu ở vết mổ. Giờ Quý Vân Dung đã ngủ, cô có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng cô không rảnh rỗi được. Cách vài phút lại nhìn anh ngủ khá say, nhịp thở đều đặn và kéo dài. Không biết có phải trong mơ cũng đang chịu đựng cơn đau hay không? Bàn tay lộ ra khỏi chăn. Hơi nắm lại thành quyền, Lâm Mộc chồm người qua, kéo chăn lên trên, đắp lên ngực anh, có thể do cô dùng sức hơi mạnh, mi mắt đang khép chặt của anh khẽ động, hơi hé ra một khe nhỏ, rồi lại chậm chậm khép lại. Lâm Mộc đợi vài phút, xác nhận anh đã ngủ tiếp, mới nắm tay anh đặt vào trong chăn. Làm xong hết thảy, cô đến trước cửa sổ, nhìn ra bầu trời bao la bên ngoài, hiện là giờ mùa hè. Munich và Thượng Hải chênh lệch nhau 6 tiếng đồng hồ, 16 giờ ở đây, tương ứng với 22 giờ ở Thượng Hải. Tiêu Hoài đang làm gì? Cặm cụi làm việc, quên cả chính mình. Quan Di đang làm gì? Chạy đôn chạy đáo, huy động nguồn vốn. Lâm Mộc nhớ đến việc cô bạn thân nhờ vả, bất giác thấy khó xử. Cô từng xem qua danh bạ, ngoài Tiêu Hoài ra, vốn chẳng có người bạn nào làm việc trong ngành tài chính. Khó khăn lắm mới tìm được một người, lại là người bán bảo hiểm tai nạn cá nhân, hay là nhờ Quý Vân Dung giúp đỡ. Sắp đến cuối tháng tư rồi, là hạn chót để trả nợ. Mẹ của Quan Di không trả được nợ, sẽ bị khởi tố, nhưng Quan Di hễ nhắc đến Quý Vân Dung liền ngu ngút lửa giận. Có khi nào cô làm nhiều sai nhiều hay không? Lâm Mộc đang tập trung suy nghĩ, tiếng chuông cửa ngắn ngủi vang lên. Cô ra mở cửa, thấy một người lạ mặt, người này hình như biết cô, lên tiếng giải thích mình là thư ký kiêm trợ lý đặc biệt của Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Đông Thịnh. Phụ trách hỗ trợ Quý Vân Xung xử lý công việc trong thời gian này. Có việc quan trọng nên đến đây. Lâm Mộc đang do dự có nên mời người này về trước hay không? Quý Vân Xung đã thức dậy. Anh nhìn ra cửa, ánh mắt mơ màng lập tức tỉnh táo lại ngay. Chống người ngồi dậy, Lâm Mộc lo anh sẽ đụng đến vết thương. Vội vàng lót gối sau lưng anh. Lúc này, trợ lý kia nói, cô Lâm, tôi cần báo cáo công việc quan trọng với ông chủ. Mong cô tránh mặt một lúc. Quý Vân Xung cho Lâm Mộc một ánh mắt an ủi. Mộc Mộc là người tôi tín nhiệm nhất. Không cần tránh mặt, huống hồ cũng không có nội dung cơ mật gì không thể để cho cô ấy biết. Nghe được lời này, trong lòng Lâm Mộc rất dễ chịu. Biết điều mà nói, hai người nói chuyện đi. Em đợi ở bên ngoài. Cô xoay người ra ngoài. Đóng cửa lại, trợ lý lập tức đưa một phần văn kiện cho Quý Vân Xung. Đó là thư giám sát của cơ quan quản lý giao dịch chứng khoán gửi xuống cho Tập đoàn Đông Thịnh theo yêu cầu của Y Dược Trung Tây. Trong thư giám sát liệt kê 6 vấn đề lớn, yêu cầu Chủ tịch Tập đoàn là Quý Vân Xung và Cố vấn Tài chính của Tập đoàn Đông Thịnh đưa ra phúc đáp trong vòng 3 ngày. Trong đó, Đông Thịnh và người phối hợp có sử dụng đòn bẩy tài chính hay không? Nguồn gốc dòng vốn là vấn đề nghiêm trọng nhất. Quý Vân Xung không nhanh không chậm lật xem văn kiện, cuối cùng liếc qua trợ lý, ngữ khí vẫn bình thản lạnh nhạt như cũ. Chỉ là khảo sát thôi, cậu hoảng hốt cái gì? Phần đòn bẩy kia, bảo cố vấn tài chính giải trình theo tình hình thực tế. Đòn bẩy mà chúng ta từng sử dụng, là cách thức hợp pháp mà thị trường vốn hiện tại cho phép sử dụng. Cho dù bây giờ làm rõ mọi chuyện. Kẻ địch ẩn nấp trong chỗ tối có thể làm được gì ta? Trợ lý nghe xong, vẻ mặt hiển nhiên đã bình tĩnh hơn. So với chuyện thư giám sát, tôi thấy tò mò hơn với chuyện lão già của Y Dược Trung Tây trở nên thông minh từ lúc nào. Lại còn biết cắn ngược lại, cách làm tấn công bất ngờ thế này, rất hợp với phong cách làm việc của người nào đó. Ông chủ, người anh đang nói có phải quản lý cấp cao của ngân hàng đầu tư anh gặp lần trước không? Quý Vân Xung gật đầu, trợ lý im lặng một lúc, người đó thật không thức thời. Không sao, ai cũng có chí hướng riêng của mình, và lại gần đây tâm trạng của Tiêu Hoài không tốt, không muốn thuận theo tôi. Cũng là chuyện thường tình, Quý Vân Xung thong thả nói xong, ánh mắt lạnh lùng lẫn một chút tinh ranh, vứt ra một câu hỏi không ăn nhập gì với câu trước. Những lại khiến người ta phải nghĩ ngợi, cậu có đọc qua binh pháp Tôn Tử chưa? Có đọc qua, vậy, bây giờ chúng ta cần điều chỉnh chiến lược, lên nhà rút thang, cách trương.